Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, thật là thơm. Bạch Lộc đến rồi, đổi một cái mạch suy nghĩ vấn đề, liền lập tức có thể thấy được một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Diệp Linh khóe miệng vi vi giơ lên, tại thái dương hoa tràn ngập trong ánh mắt của chờ mong. Di chuyển rễ cây đi về phía trước một bước, ánh mắt tùy ý tại trước mặt hơn 100 trên người hoa yêu đảo qua. Độ trung thành 22%, độ trung thành 19%, độ trung thành 21%. Ngoại trừ Lan Tiên Nhi độ trung thành bảo trì tại 35% ra, cũng không có một cái hoa yêu độ trung thành vượt qua 25%. Dù cho các nàng tận lực biểu diễn tài nghệ, các ngươi trở về a, từ trước đến nay ở đâu? Liền hồi vẽ chỗ cũ. Diệp Linh chậm rãi mở miệng. Cái gì? Hoa yêu nhóm kinh hãi, bởi vì các nàng đều rõ ràng nghe được Diệp Linh nói các nàng không sai, rất tốt, đây rõ ràng là rất coi trọng, muốn đem các nàng lưu lại ý tứ a. Thái Dương Hoa đồng dạng không hiểu, hắn đều cảm thấy chuyện này đã ván đã đóng thuyền. Đại vương, ngươi một cái đều không có vừa ý sao? Ừ, không có. Diệp Linh lung lay trên đầu lá xanh, không có lại nhiều lời cái gì, trực tiếp liền quay người hướng về Thứ Phong thụ hạ chậm rãi đi tới. Vì cái gì a? Đại vương, ngươi không phải là muốn học viết chữ sao? Thái Dương Hoa theo tới. Học viết chữ? Không, ta sẽ ghi. Diệp Linh đặc biệt tăng thêm thanh âm. A, Thái Dương Hoa chấn kinh. Từng cái một hoa yêu đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tới thời điểm nói là nghìn năm đại yêu tăng, kết quả biến thành một cây đại nhân tham gia. Đã nói rồi đấy, thỉnh các nàng làm lão sư. Người này tham gia còn nói chính mình hội viết chữ, không cần giáo. Hảo ba, này đều được rồi. Nhân sâm còn là thật đáng yêu. Hơn nữa nghe nói còn có thể đạt được cơ duyên. Các nàng mang đối với Tiên Nhi tỷ tin tức, cuối cùng là lưu lại. Kết quả đâu này? Căn này nhân sâm cư nhiên chướng mắt các nàng. Để cho các nàng từ chỗ nào? Hồi đi đâu? Hoa yêu nhóm có chút phẫn nộ, tức giận đến sữa đau. Đi thôi, bọn tỷ muội, chúng ta còn là hồi Bách Hoa Câu. Phong nữ hoàng những năm nay thế nhưng là không có ít chiếu cố chúng ta. Một tái hoa yêu đứng dậy. Đúng đúng đúng, chúng ta trở về a. Một cây nhân sâm đâu có thể bảo hộ được chúng ta. Tán phát khí tức nhìn xem cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Bọn tỷ muội về nhà. Hoa yêu nhóm ồn ào oanh oanh chuẩn bị rời đi. Thái Dương Hoa nghe hoa yêu đám người nghị luận, sắc mặt tự nhiên là có chút khó coi. Hắn ngày hôm qua thế nhưng là hỏi qua Thứ Phong thủ Diệp Linh là vì bị thương, cho nên khí tức mới có thể hiển lộ rất yếu. Câm miệng, đại vương là vì bị thương, cho nên nhìn lên mới có thể không mạnh. Nếu là đại vương khôi phục thực lực, há có thể không bảo vệ được các ngươi? Đều trở về, đây chính là thiên tứ cơ hội thật tốt, bỏ lỡ cũng chưa có. Thái Dương Hoa lớn tiếng khuyên can, nhưng không biết làm sao hoa yêu nhóm như trước không có ngừng lại. Diệp Linh tại lúc này tức thời ngừng lại, đồng thời từ từ vừa quay đầu, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào chưa lập tức rời đi Lan Tiên Nhi trên người. Ta nhớ được tên của ngươi, ngươi gọi Lan Tiên Nhi, đúng không? Diệp Linh cười mở miệng. Đúng vậy, đại vương. Lan Tiên Nhi gật gật đầu. Vì sao ngươi không ly khai? Diệp Linh nhìn thoáng qua Lan Tiên Nhi hai cây từ hoa chi hóa thành chân. Tuy đại vương không nguyện ý thu nhận ta, thế nhưng ta vẫn là muốn lưu lại. Lan Tiên Nhi kỳ thật là đang do dự, thế nhưng nghe được Diệp Linh lời, thông minh nàng lại lập tức phản ứng lại. Trong lòng Diệp Linh lỏng suốt một hơi. Hắn thật sự là sợ Lan Tiên Nhi nói một câu, ta lập tức đi ngay. vậy hắn chơi miễn phí kế hoạch cũng chỉ có thể tuyên bố rơi vào khoảng không. Ừ, hết thảy đều ở bên trong trưởng khống. Diệp Linh duỗi ra từng đám cây tu, hướng phía Lan Tiên Nhi chỉ. Đúng vậy, ngươi thông qua bổn vương khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm, vậy cây nhân sâm nói Tiên Nhi tỉ tỉ thông qua khảo nghiệm của hắn. Nhanh, mau nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nguyên bản đã đi ra một đoạn khoảng cách hoa yêu nhóm, lập tức liền lại ngừng lại. Đại vương nguyện ý nhận lấy tiểu yêu. Lan Tiên Nhi nghe đến đó, trong mắt đồng dạng toát ra một vòng sắc mặt vui mừng. Vâng, ta không chỉ nguyện ý nhận lấy ngươi, còn muốn đương trường ban thưởng ngươi cơ duyên, giúp ngươi thoát thai hoán cốt. Diệp Linh nói xong, cũng không có lại cho Lan Tiên Nhi thời gian phản ứng. Từng đám cây phải hướng trước một chút. Ong, mãnh liệt hào quang liền từ trên người Lan Tiên Nhi sáng lên. Diệp Linh dùng còn dư lại hơn 1000 điểm tích lũy đổi một điểm cơ duyên, đồng thời quyết đoán đem này một điểm cơ duyên dùng tại trên người Lan Tiên Nhi. A, đại vương, ta hào nóng quá. Lan Tiên Nhi tại cường đại cơ duyên trùng kích, bản năng liền hét to một tiếng. Hào, thật là lợi hại a. Đại vương, oanh, nồng đậm tuyết bạch linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao trùm Lan Tiên Nhi thân thể, không ngừng đem Lan Tiên Nhi thân thể tiến hành cải tạo cùng tiến hóa. Trên mặt của Lan Tiên Nhi hồng nhuận, thân thể dần dần di động ở giữa không trung. Hai cánh tay mở ra, đầu vi vi ngửa ra sau, cố hết sức đem ngực đi phía trước rất đưa. Cách đó không xa hoa yêu nhóm nhìn xem một màn này, trực tiếp liền kinh sợ ngây người. Bởi vì các nàng không chỉ thấy được Lan Tiên Nhi khác thường, vẫn còn ở trên đỉnh đầu Diệp Linh thấy được một đóa nở rộ to lớn kim sắc đóa hoa. Kia đóa hoa phảng phất là các loài hoa bên trong chi vương, kiều diễm, hương thơm, cao ngạo, phiêu hương, để cho các nàng không tự chủ liền nổi lên một loại thần phục chi tâm. Mà đón lấy, to lớn kim sắc đóa hoa hóa vi nhất đạo lưu quang, ẩn vào đến Lan Tiên Nhi cái trán. Ong, Lan Tiên Nhi ánh mắt mãnh liệt mở ra, bên trong có quang mang màu vàng hiện lên. Trên người của nàng phảng phất tắm rửa ở trong kim quang. Từng mảnh cánh hoa từ trên người của nàng bỏ đi, bao gồm nàng trên hai chân hai cây hoa chi. Danh xưng, một cây có đã gặp qua là không quên được năng lực xuân lan hoa. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh cửu trọng, khí huyết, 1230-1440 điểm. Bổn mạng thiên phú, ánh trăng tinh hoa, sơ cấp, công pháp, không, độ trung thành, 35%, trạng thái, sảng khoái, ánh trăng tinh hoa. Diệp Linh nhìn xem Lan Tiên Nhi thiên phú, trong lúc nhất thời có chút kinh sợ ngây người. Gốc này lan hoa cùng thái dương hoa, cũng quá thích hợp hắn a. Chân của Tiên Nhi, hóa thành, hình người sao? Ông T, R, E, I, của ta, đây là đại vương ban thưởng cơ duyên sao? Hoa yêu đồng dạng kinh sợ ngây người, bởi vì, với tư cách là hoa yêu, các nàng quá rõ ràng hai chân hóa hình đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu lấy Lan Tiên Nhi cuối cùng có một ngày có thể hoàn toàn bỏ đi yêu thân. Bịch, bịch, cầu đại vương thu nhận. Chúng ta sai rồi, cầu đại vương ban thưởng cơ duyên. Một đám hoa yêu bịch bịch liền quỳ xuống, xin Diệp Linh thu nhận. Diệp Linh nhìn xem trước mặt không ngừng xuất hiện nhắc nhở tin tức nở nụ cười. Hắn biết, nếu như hắn vừa rồi trực tiếp nhận lấy này hơn 100 hoa yêu, những cái này hoa yêu nhất định sẽ lập tức mặc cả, để cho hắn từng cái ban thưởng cơ duyên. Nhưng hiện tại liền không giống với lúc trước, hắn chỉ là thoáng thi triển một điểm nhỏ thủ đoạn, là được công đem quyền chủ động trưởng khống trong tay. Đại vương, nhận lấy các nàng a. Các nàng đã biết sai rồi. Thái Dương Hoa lúc này nhìn đúng cơ hội, lập tức lại chạy tới trước mặt Diệp Linh, như không phải thật tâm, lưu lại thì có ích lợi gì? Diệp Linh không có lập tức đồng ý, mà là tiếp tục lắc đầu. Đại vương, chúng ta là thật tâm đấy. Đúng vậy à, chúng ta đều là thật lòng. Chúng ta có thể thề. Hoa yêu nhóm vuốt ngực thề. Diệp Linh tự nhiên biết những cái này hoa yêu bây giờ là chân tâm quy thuận. Trung quy, Sơn Hà xã tác đồ sẽ không lừa gạt hắn. Có thể hắn hiện tại nhất định phải bỏ qua những tin tức này. Có hay không chân tâm, mắt thường là vô pháp phân biệt. Diệp Linh chậm rãi nói. Này, hoa yêu nhóm liếc nhau một cái. Lập tức, liền có dũng cảm giả đứng dậy. Đại vương khả lấy thi lại nghiệm chúng ta một lần a. Đúng vậy, chúng ta lưu ở chỗ này hầu hạ đại vương. Mọi người có thể bất cứ lúc nào cũng là khảo nghiệm chúng ta. Đúng vậy, chúng ta bất cứ lúc nào cũng là tiếp nhận khảo nghiệm. Hoa yêu nhóm khuôn mặt chờ mong. Không ổn đâu, Diệp Linh có chút làm khó. Lan Tiên Nhi, khẩn cầu đại vương có thể thu lưu lại những tỉ muội này. Lan Tiên Nhi trên người hào quang tại lúc này thu liễm. Nàng nện bước tuyết trắng hai chân, đi tới Diệp Linh phụ cận, cung kính quỳ xuống. Hảo ba, đã có Tiên Nhi cùng Dương Quang một chỗ thay các ngươi xin tha. Kia bản đại vương liền lại cho các ngươi một cơ hội, nhưng lại không thể lại giống như bây giờ, trực tiếp ban thưởng cơ duyên, mà là cần thiết lập một cái kỳ hạn, lợi dụng 15 ngày vì đồng thời, mỗi 15 ngày ta cũng sẽ xuất một lần khảo nghiệm. Nếu là trong các ngươi vị nào có thể thông qua, ta sẽ ban thưởng nàng cơ duyên, các ngươi có đồng ý hay không? Diệp Linh rốt cục tới gật đầu. 15 ngày ban thưởng một lần cơ duyên. Có thể, đại vương nghĩ bao nhiêu ngày cũng có thể. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ thật lòng chờ đại vương khảo nghiệm. Đại vương vạn tuế, thật tốt quá, tuy chỉ có thể từng cái, nhưng lại rốt cục tới có cơ hội đạt được cơ duyên. Hoa yêu nhóm cực kỳ vui mừng, Diệp Linh đồng dạng cực kỳ vui mừng, hơn 100 hoa yêu a. Tùy tiện hắn hao một chút dương mao đều có hàng trăm ngàn điểm tích lũy a. Dựa theo 15 ngày đồng thời tới kết toán, này thời gian hắn ít nhất có thể hao suất 1 vạn điểm tích lũy trở lên. Mà hắn chỉ cần tiêu phí 1.000 điểm tích lũy mua 1 điểm cơ duyên là được. Chân tâm huyết lợi nhuận, thành công chơi miễn phí hơn 100 hoa yêu. Diệp Linh thật cao hứng, cho nên hắn căn bản cũng không có chú ý tới. Ở phía xa đang có một cái bạch lộc từ đá xanh đằng sau nhảy ra, hướng phía vị trí của hắn từng bước một đi tới. Nhân sâm thơm ngào ngạt, mà lại ăn mà lại quý trọng. Hôm nay ăn một miếng a, ngày mai ăn nữa một ngụm. Lộc sinh như thế, không còn sở cầu. Đại lực cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất chứa á. Olivier cho, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.